Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1380, Du Ngoạn. Tô Dương xuyên kiệt áo khoác màu đen, theo hai cái đại mỹ nữ nhàn nhã đi ra suối nước nóng khách sạn. Hiện tại đã là ban ngày, mưa tuyết cũng dừng lại, bất quá sắc trời y nguyên có chút tối tăm. Âm u, Mã Tiểu Linh có việc. Tô Dương bồi tiếp dịu dàng Liễu Sinh Mỹ Tuyết, cũng là qua được tự tại. Bồi mỹ nữ nói chuyện vẫn luôn là Tô Dương cường hạng. Tô Dương, người biết Tiểu Linh đang làm gì sao? Rộng lớn trên đường cái, ôn nhu Liễu Sinh Mỹ Tuyết cùng Tô Dương sóng vai dạo bước, mang trên mặt ngọt ngào ý cười. Ôn nhu hỏi một câu, trời mới biết nàng đang làm gì đồ vật, cũng không biết nàng là ăn làm sao lớn lên, hung phải cùng một thời mãn kinh lão mụ tử giống như. Gặp ai cũng muốn đánh, Tô Dương đầu lúc lắc, một đôi tròng mắt xoay chuyển nhanh chóng. Còn tốt, cái kia Vu bà không có tới. Phốc phốc, Liễu Sinh Mỹ Tuyết bị Tô Dương quỷ quái động tác chọc cười. Kiều nộn tay nhỏ che cặp môi thơm. Một đôi con người xinh đẹp đều cười thành trăng răng, một đôi tiểu bả vai cũng một đứng thẳng một đứng thẳng. Có buồn cười như vậy à? Hừ hừ, cái kia lão Vu bà, chớ bị ta bắt được cái chuôi, không phải vậy không phải đem nàng 100 lần không thể. Tô Dương tức giận hừ hai tiếng, một bộ tức giận phi thường bộ dáng. Ha ha, ta phát giác ngươi người này càng ngày càng thú vị. Bất quá ngươi cái cán có thể rơi trong tay ta à. Ngươi nói như vậy Tiểu Linh, thân thể vì tốt cho nàng tỉ muội, ngươi nói ta nếu là đem ngươi nói chuyện y nguyên không thay đổi nói cho nàng, nàng hội có phản ứng gì? Liễu Sinh Mỹ Tuyết dí dỏm cười cười, một đôi mắt sáng nghiền ngẫm mà nhìn xem Tô Dương. Thôi đi, ngươi khả ái như vậy, ôn nhu như vậy làm người khác ưa thích, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nói xong, Tô Dương dừng bước lại, mặt đối mặt địa đứng tại Liễu Sinh Mỹ Tuyết trước mặt. Thâm thúy trong con ngươi kim quang chợt hiện, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Ta không nói chính là, cái kia lấp lóe kim quang đen bóng con ngươi chiếu rọi tại nàng trong mắt. Mềm mại tâm không tự giác địa mãnh nhảy dựng lên. Liễu Sinh Mỹ Tuyết tranh thủ thời gian lệch ra qua đầu, nỗ lực lắng lại đáy lòng rung động, bất quá nói ra lời nói lại biến đến có chút đứt quãng. Trong yên lặng, hai người chậm rãi hướng suối nước nóng khách sạn bước đi. Một đường lên, Liễu Sinh Mỹ Tuyết nội tâm rất không bình tĩnh, không biết làm sao làm. Cái này vẻn vẹn chỉ cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần nam tử tại nàng đáy lòng vậy mà lưu lại, không thể xóa nhòa ấn ký. Tô Dương trong lòng nhanh cười lật, một cái siêu cấp đại mỹ nữ đã nhanh muốn đi vào hắn ái tình bẫy dập. Đúng, người cùng cái kia Vu bà là tại sao biết? Tô Dương hỏi, chúng ta là đồng học nha. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Tiểu Linh là trường học của chúng ta bên trong du học sinh. Là người Hoa nha, du học sinh, Nhật Bản dạy học điều kiện có hoa hạ tốt. Tô Dương biểu thị hoài nghi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết mỉm cười nói. Tiểu Linh rất sớm trước đó ngay tại Nhật Bản du học. Thế giới biến đổi lớn về sau song thân ly thế. Về sau vẫn lưu tại ngày vốn không có trở về. Ta cùng nàng là nhiều năm hảo tỉ muội. Những thứ này liền một mực đợi cùng một chỗ. Thì ra là thế. Tô Dương gật gật đầu, chợt lại hỏi, trước đó ngươi làm sao cùng với cảnh sát? Liễu Sinh Mỹ Tuyết nói, cái kia nghi phạm là nhỏ Linh bắt lấy, sau đó cha ta là cục cảnh sát cục trưởng, Tiểu Linh lại thay cha ta làm việc. Trước đó bắt lấy nghi phạm về sau, Tiểu Linh bởi vì lâm thời có việc rời đi, cho nên không có ở hiện trường. Không phải vậy cái kia nghi phạm không thể giết người. Dạng này à, còn tốt gặp phải ta. Tô Dương âm thầm may mắn. Đúng vậy à, đúng vậy à. ngươi là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta cứu tinh đây. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cười cười, ngẩng đầu hướng phía trước liếc mắt một cái. Suối nước nóng khách sạn đã đến. Đông, đông, mới vừa vặn tới gần suối nước nóng khách sạn. Một trận nhỏ nhẹ trống minh thanh truyền vào trong tai. Tô Dương hơi sững sờ, không biết chuyện gì phát sinh. Hắn lôi kéo Liễu Sinh Mỹ Tuyết cấp tốc hướng khách sạn chạy tới. Tô Dương, xảy ra chuyện gì? Liễu Sinh Mỹ Tuyết không có nghe được tiếng trống, cho nên không biết khách sạn dị dạng, không rõ ràng, đến liền biết, một đường phi nước đại, chuyển qua mấy vòng, chỉ chốc lát liền đạt tới cửa khách sạn, tiến vào đại sảnh, hết thảy đều là đá, lại là 5 tên hòa thượng tại làm pháp đâu. Một người cầm đầu ước chừng hơn 30 tuổi, thân cao thể tráng, cằm dài, một thân màu trắng hòa thượng phục sức, tay cầm thiền trượng, đứng tại một đóa hồng liên trước đó, tay nắm bất động minh vương ấn, kim sắc thiền trượng cực tốc xoay tròn, lấp lóe lóa mắt tia điện. Bốn người khác xếp bằng ở bốn phía, tay nắm ấn pháp, đem từng nét bùa chú đánh vào hồng liên bên trong. Mâm tròn lớn nhỏ hồng liên nở rộ thanh huy, từng đạo xích hà nhất thời bắn ra bốn phía ra. Thối khổng tước, ngươi dám cướp ta sinh ý. Một tiếng khẽ kêu từ ngoài cửa truyền đến, Mã Tiểu Linh hóa thành một đạo bóng trắng trong nháy mắt xông đến. Động tác phiêu giật nhẹ nhàng, giống như là lá rụng đồng dạng im ắng theo gió mà đến. Tiểu Linh, ngươi... Tô Dương, người nhanh mang Mỹ Tuyết rời đi nơi này. Mã Tiểu Linh trực tiếp đánh gãy Liễu Sinh Mỹ Tuyết lời. Nói, có Liễu Sinh Mỹ Tuyết ở chỗ này, nàng còn thật không biết nên như thế nào ra tay. À, một tiếng hét thảm không đúng lúc nghi vang lên. Hồng Liên phóng ra ánh sáng đem kimono nữ tử hồn phách ép ra ngoài. Một đạo bóng trắng theo Tô Dương trước mặt lóe qua. Hắn lôi kéo Liễu Sinh Mỹ Tuyết tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Theo thật sát cái kia đạo hồn phách, hoàn toàn đem Mã Tiểu Linh lời nói không hề để tâm. Truy, khổng tước đại sư hét lớn một tiếng, thu hồi thiền trưởng cùng Hồng Liên, mang theo bốn người cấp tốc lao ra. Đó cùng phục nữ tử tựa hồ biết mình khả năng chạy không thoát. Đột nhiên một chút vòng trở lại. Trong nháy mắt bổ nhào vào Liễu Sinh Mỹ Tuyết trên thân. Tô Dương nắm tay chặt chẽ, nhưng ngay lúc đó lại buông ra đến. Âm thầm thở dài một tiếng. Việc này vẫn là giao cho Mã Tiểu Linh giải quyết so sánh phù hợp. Huy, ngươi làm gì thì không lên ta thân thể đâu. Ta vẫn luôn đang chờ đâu. Tô Dương lôi kéo Liễu Sinh Mỹ Tuyết tay chăm chú không thả. Một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Hắn hy vọng dường nào mỹ nữ trên thân, mà lại càng nhiều càng tốt. Tiên sinh, ngài cứu qua ta. Kimono nữ tử tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Bị Tô Dương lôi kéo tay, nàng cũng không tiện chạy trốn. Ai, người thượng Mỹ Tuyết thân thể cũng vô dụng thôi. Nam nhân bà mau tới, người như cũ trốn không thoát. Còn làm những thứ này vô dụng công làm gì? Không bằng đầu thai đi tính toán. Dù sao ngươi không phải cái này một giới người. Không được, ta muốn báo thù. Nữ tử cự tuyệt, nguyên bản bình thản sắc mặt cũng biến thành có chút lạnh lùng. Hai tay bắt đầu ra sức khước từ Tô Dương. Có thể nàng cái kia chút khí lực căn bản là thoát khỏi không hắn khống chế. Thối nam nhân, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Mỹ Tuyết làm sao đắp lên thân thể? Đây không phải vì giao giải quyết cho ngươi sao? Tô Dương biểu thị tương đương ủy khuất. Đây là ngươi sinh ý. Nếu là bị ta giải quyết, đến cùng tính toán ai vậy? Đầu mùa xuân, ta biết ngươi là chết oan. Có thể Mỹ Tuyết là vô tội. Nàng và ngươi chết có thể không có quan hệ. Mau ra đây a! Không phải vậy ta thật là muốn thu ngươi. Mã Tiểu Linh ánh mắt nghiêm một chút. Chăm chú nhìn kimono nữ tử, trường côn chỉ thiên, từng đạo điện hoa lấp lóe,